Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, đột phát bệnh tật. Thế nào, thúc thúc lần này chuyến đi tỉnh thành không thuận lợi? Cát Đông hút sức quan sát rất mạnh, thấy Trình Á Chu vẻ mặt mệt mỏi thái, trong thần sắc lại có bao nhiêu buồn khổ ưu sầu. Trong lòng hơi động, quan tâm hỏi. Đúng vậy a, không muốn tới sổ, ha ha, người tuổi tác còn nhỏ, không cần phải để ý đến những chuyện này. Trình Á Chu bật thốt lên trả lời một câu, bất quá lập tức ý thức được Cát Đông Húc tuổi tác còn nhỏ, không thích hợp với hắn đàm luận những chuyện này, liền không lại nói rõ ràng ra đi. Cát Đông Húc thấy Trình Á Chu không nói, hắn cũng không tốt truy hỏi. Chỉ là âm thầm nghĩ, có thời gian được cùng Trình Nhạc Hạo nói lại chuyện này, cũng phải nhiều hơn đốc thúc hắn học tập. Cha mẹ nhóm vì gia đình sinh hoạt chung quanh bôn ba, rất là không dễ, hắn không thể lại cho bọn họ ngột ngạt. Sau đó, Trình Á Chu lại hỏi chút Cát Đông Húc ở Sương Khê một bên trong học tập tình huống. Cũng nhắc tới con trai của hắn gần nhất học tập rõ ràng chăm chú dụng công lên. Nhắc tới chuyện này lúc, Trình Chu trên mặt rõ hiển lộ ra một tia cảm kích cùng vẻ vui mừng. Trình Á Chu hai ngày nay hiển nhiên rất mệt nhọc, tán gẫu trong chốc lát về sau liền bắt đầu ngáp không ngớt. Sau đó nói với Cát Đông Húc âm thanh, liền bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong chốc lát liền phát ra tiếng ngáy ngủ thiếp đi. Thấy Trình Á Chu ngủ, Cát Đông Húc cũng khá là tẻ nhạt, lại lo lắng cho mình trong đầu sẽ lại lần hiện lên không nên có hình ảnh, liền cũng theo nhắm hai mắt lại, tiến vào suy nghĩ trạng thái. Cũng không biết qua bao lâu, suy nghĩ bên trong Cát Đông Húc đột nhiên nghe được Trình Á Chu thống khổ tiếng rên rỉ. Trong lòng không khỏi cả kinh. Từ suy nghĩ bên trong giật mình tỉnh lại về sau, Cát Đông Húc thấy được Trình Á Chu chính hai tay đặt tại trên ngực. Cả người thống khổ co quắp tại vị trí, sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, hô hấp ngắn ngủi. Thấy cảnh này, Cát Đông Húc không khỏi kinh hãi, vội vàng đứng dậy hỏi, thúc thúc ngươi thế nào? Đồng thời một cái tay đã khoát lên Trình Á Chu trên cổ tay. Bắt mạch, ngực rất đau rất đau. Ngươi nhanh đi giúp gọi tiếp viên lại đây. Ta khả năng cơ tim tắc nghẽn. Trình Á Chu thở hổn hển đứt quãng, rất là cố hết sức nói ra. Trong mắt lộ ra thống khổ cùng khủng hoảng ánh mắt. Bởi vì là buổi tối thời gian, cũng không phải vận tải giờ cao điểm. Cát Đông Húc này một tiết trên xe lửa cũng chẳng có bao nhiêu hành khách. Hơn nữa đại đa số vào lúc này cũng đều đang nhắm mắt ngủ. Vì lẽ đó lúc này ngoại trừ Cát Đông Húc, cái khác người còn không có chú ý tới tình huống ở bên này. Ngươi nói không sai, ngươi đây là cơ tim tắc nghẽn. Vào lúc này gọi tiếp viên lại đây cũng vô dụng. Ngươi nằm nghiêng tốt, ta hiện tại liền cho ngươi ghim kim. Cát Đông Húc y thuật cao minh, tự nhiên biết cơ tim tắc nghẽn cực đúng vì là nghiêm trọng đột phát tính bệnh tật. Kéo dài không được, bằng không tạo thành đại diện tích cơ tim nhồi máu coi như lấy hắn hiện tại y thuật cũng là không. Đủ sức xoay chuyển cả đất trời, vì lẽ đó lúc này cũng không kịp nhớ giấu dốt. Vội vàng nói, ngươi, lúc này Trình Á Chu tuy rằng ngực vô cùng đau đớn, khó thở, nhưng thần trí vẫn là tỉnh táo. Thấy Cát Đông Húc nói phải giúp hắn ghim kim, đương thời liền trợn to hai mắt, lộ ra vẻ giật mình. Vừa muốn gọi Cát Đông Húc không nên hồ nháo. Chính mình này đột phát bệnh tật tuyệt đối không phải hắn có thể giải quyết thời điểm. Trình Á Chu nhìn thấy Cát Đông Húc từ trong bao lấy ra một cái rất là cổ hương cổ sắc hộp gỗ đàn. Hương tử. Đánh mở hộp gỗ đàn hương tử, từ bên trong lấy ra từng cây châm bạc, đến bên miệng lời nói theo bản năng mà nuốt nuốt trở vào. Chờ ý hắn biết lại đây không thể tùy theo Cát Đông Húc cho hắn ghim kim lúc. Cát Đông Húc đã kéo mở ra y phục của hắn, sau đó không nói lời gì mà đối với tim của hắn du huyệt. Cách du huyệt, cự khuyết huyệt, huyệt đàn trung, chờ huyệt đảo thuần thục rơi xuống châm. Cát Đông Húc này châm vừa rơi xuống đi, Trình Chu lập tức chạy tới đau đớn thư hoãn rất nhiều. Hô hấp tựa hồ cũng không vừa nãy khó khăn như vậy. Lúc này hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, lại đây Cát Đông Húc là thật có thể chữa bệnh cho hắn. Tự nhiên cũng sẽ không lại muốn cầu hắn đi gọi người, mà là tại Cát Đông Húc dưới sự yêu cầu, phối hợp địa từ vị trí lên, ngồi thẳng thân thể, bởi vì xe lửa vị trí có chỗ tựa lưng, vị trí cũng hẹp, Trình Chu nằm nghiêng, Cát Đông Húc thi châm cũng không tiện. Chỉ là vừa mới Trình Á Chu cả người đều đang kịch liệt trong đau đớn. Gọi hắn ngồi xuống hiển nhiên không hiện thực. Cát Đông Húc lúc này mới để hắn nằm nghiêng. Bây giờ hắn đau đớn đã hóa giải một ít, liền gọi hắn ngồi thẳng. Trình Á Chu ngồi thẳng về sau, Cát Đông Húc lại giúp đỡ đâm mấy cái huyệt vị. Sau đó tay ngón tay thay phiên nhẹ nhàng chuyển động cái kia chút châm bạc. Mỗi một lần chuyển động, hắn đều là hao chân khí, vì lẽ đó rất nhanh, Trình Á Chu cũng sắc mặt hồng nhuận, mà Cát Đông Húc cả khuôn mặt nhưng tái nhợt hạ xuống. Hết cách rồi, ngày hôm nay ở Liễu Giai giao nhà, Cát Đông Húc trong cơ thể chân khí này đã tiêu hao gần như đã qua hơn nửa trời, thật vất vả chậm quá một chút kinh lực đến. Không nghĩ tới Trình Á Chu lại phát bệnh. Trình Á Chu người rất tốt, những ngày này ở chung hạ xuống, mọi người cũng đều nơi ra một chút cảm tình. Đối mặt bệnh tình của hắn, Cát Đông Húc tự nhiên không thể không tận lực. Cũng may những năm này, Cát Đông Húc một mực kiên trì không nghỉ địa tu luyện, nội tình đánh cho rất rắn chắc. Vì lẽ đó tuy rằng trước ở Liễu Giai giao nhà tốn lực rất to lớn, đi qua hơn nửa ngày khôi phục, lúc này còn có thể bỏ ra một chút chân khí đến. Bằng không Trình Á Chu này cơ tim tắc nghẽn nhưng là không còn biện pháp nhanh như vậy lấy lại sức. Được, hồi lâu, Cát Đông Húc thấy Trình Á Chu sẽ không lại có vấn đề gì, lúc này mới đem châm bạc từng cây thu lại rồi. Lại dùng tay tại ngực hắn các nơi vò trong chốc lát. Lúc này mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái nói. Rốt cục không sao rồi. Nói xong Cát Đông Húc cả người cơ hồ đều co quắp ngồi xuống ghế. Từng ngụm mà thở gấp khí. Nhìn Cát Đông Húc cái kia mệt nhọc dáng vẻ, Trình Á Chu rất là cảm động nói. Cảm ơn ngươi Đông Húc. Ngày hôm nay nếu không phải ngươi, Trình thúc thúc ngày hôm nay nói không chắc liền treo ở chỗ này. Năm đó Nhạc Hạo ra ra chính là đột nhiên cơ tim tắc nghẽn phát tác qua đời. Bác sĩ nói cho ta biết nói bệnh này sẽ không di truyền. Không nghĩ tới tất cả đều là vô nghĩa, đều là người một nhà. Trình thúc thúc liền không cần khách khí với ta. Bất quá vừa nãy ngươi là sai quái thầy thuốc. Bệnh này xác thực không có cái gì tất nhiên di truyền tính. Chủ yếu vấn đề vẫn là xuất hiện ở ngươi trên người chính mình. Trung y có lời, ẩm thực không làm từ ăn mập cam nồng hoặc thường thường ăn no nê quá độ. Lâu ngày tổn thương tính khí, vận hóa mất ti, nhưỡng ẩm ướt sinh đàm. Trên phạm lòng dạ, thanh dương không dương, khí thế không khoái, tâm mạch tí ngăn trở. Hoặc đàm úp hóa lửa, hừng ngực lại có thể luyện dịch vì là đàm, đốt máu vì là ứ, đàm ứ dâng ngăn trở, tí ngăn trở tâm mạch mà cố ý đau. Vì lẽ đó, Trình thúc thúc ngươi nên giảm cân, bằng không sớm muộn còn sẽ phát sinh chuyện ngày hôm nay. Cát Đông Húc vung vung tay nói ra, là, hôm nay là làm ta sợ muốn chết, trở lại ta liền giảm béo. Không chỉ có ta giảm, Nhạc Hạo tiểu tử kia cũng phải giảm. Trình Á Chu nghe vậy gật đầu liên tục, một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Muốn biết hắn nay tuổi chưa qua mới tuổi hơn 40 mà thôi. Nếu thật là hướng về hắn phụ thân như thế đột phát cơ tim tắc nghẽn mất, hắn thì lại làm sao có thể yên tâm được Trình Nhạc Hảo cùng thê tử của chính mình. Này là được rồi, còn có sau đó cũng không cần quá mệt nhọc, duy trì khoan khoái tâm tình. Ngươi lần này sẽ phát sinh cơ tim tắc nghẽn, khẳng định cũng cùng ngươi mấy ngày nay ở bên ngoài bôn ba mệt nhọc, tâm tình phiền muộn có quan hệ. Cát Đông Húc tiếp tục nói, đúng vậy a, mấy ngày nay không chỉ có đem ta mệt chết hơn nữa cũng đem ta cho buồn phiền hỏng rồi. Ha ha, không nói cái này, không nói cái này, nói một chút ngươi đi, ngươi làm sao sẽ châm cứu? Hơn nữa còn thần kỳ như vậy lợi hại. Trình Á Chu gật gù, sau đó lại rất nhanh tò mò nhìn Cát Đông Húc, hỏi tới hắn sẽ châm cứu sự tình. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.